Chương 303, Thiên Sư 10. Cái này tiếng thét chói tai thập phần chói tai, giống như tại Tư Đồ Song Song vang lên bên tai giống nhau. Ngay từ đầu Tư Đồ Song Song cho rằng đây là nữ nhân tiếng thét chói tai, nhưng là một tiếng thét chói tai sau đó ngay sau đó lại là một tiếng thét chói tai, nghe được này tiếng thứ hai thét chói tai Tư Đồ Song Song tài trí phân biệt đến, thanh âm này thập phần non nớt, cũng không phải nữ nhân tiếng thét chói tai, ngược lại càng như là hài nhi thét chói tai. Chỉ là thanh âm ngẩng cao đến có chút pha âm, mới có thể làm cho người ta tưởng lầm là nữ nhân tiếng thét chói tai phản ứng kịp đây là hài nhi tiếng thét chói tai. Tư Đồ Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là cái kia oán anh, nhưng cái này thét chói tai thanh âm tựa tại bên tai, vừa tựa như ở phía xa, mờ ảo dễ thân buồn phận phân biệt không ra là từ cái gì phương hướng truyền đến. Tư Đồ Song Song chỉ có thể theo âm khí nặng nhất địa phương đi tìm đi. Âm khí hội tụ nặng nhất địa phương là phòng này phòng ngủ, Tư Đồ Song Song tại đi tới thời điểm, chỉ cảm thấy không khí trở nên hết sức sền sệt, mỗi đi một bước hảo tựa tại nước gáp thật lớn trong nước cất bước giống nhau, đây là âm khí cùng oán khí giao triển cùng một chỗ sinh ra cảm giác áp bách. Lúc này nếu là có người sống tiến vào phòng này, nháy mắt cũng sẽ bị âm khí cùng oán khí chiếm thể, nhẹ thì bệnh nặng một hồi nặng thì vận xấu quấn thân. Tư Đồ Song Song giơ tay đốt một trường phá trướng phủ, một chút bạch quang ở phía trước phương thăng khởi. Nguyên bản nồng đậm âm khí cùng oán khí nháy mắt giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết giống nhau nhanh chóng tăng dã. Tư Đồ Song Song đi tới bước chân lại bắt đầu thoải mái. A hài nhi chói tai tiếng thét chói tai lại vang lên, so với trước hai tiếng càng thêm thê lương mơ hồ. Tư Đồ Song Song từ nơi này phá âm tiếng thét chói tai chung nghe ra tràn đầy mà ra thống khổ cùng oán hận, cùng với che giấu không được nồng đậm sát ý. Tư Đồ Song Song vội vàng bước nhanh hơn. Nàng tuyệt không thể nhượng cái kia oán anh giết người, một khi giết người, lại cũng nhập không được luân hồi. Luân hồi đạo không chấp nhận người mang tội nghiệt linh hồn đầu thai, chính là mạnh mẽ tiến vào cũng sẽ bị thắt cổ liên bụi đất đều thừa lại không dưới. Tư Đồ Song Song tuy rằng không biết cái này oán anh chuẩn bị làm như thế nào, nhưng hắn không thể nghi ngờ là muốn trả thù hắn cha mẹ đẻ. Nếu như là những người khác hại cái này oán anh, Tư Đồ Song Song tuyệt không nhúng tay vào hắn báo thù. Bởi vì oan thân lấy mạng nếu không liên lụy vô tội, linh hồn là không dính tội nghiệt. Nhưng nếu kia oán anh trả thù là dựng dục tự thân phụ mẫu, liền tính đối phương nửa đường nạo thai để cho hắn chết đột ngột, vậy cũng có công ơn nuôi dưỡng. Một khi trả thù tất nhiên hội tội nghiệt quân thân, hoặc là bất nhập luân hồi, hoặc là địa ngục bị tù, vô luận loại nào, Tư Đồ Song Song đều không hy vọng kia oán anh gặp. Cửa phòng ngủ khóa chặt, Tư Đồ Song Song muốn mở cửa, nhưng này cửa bị oán khí khóa chặt. Căn bản mở không ra, Tư Đồ Song Song vài lần dùng lực đều vô dụng, đành phải dùng một trương đại lực kim cương phủ, lúc này mới đem khóa chặt cửa phòng ngủ bạo lực đá văng bên trong phòng ngủ, oán khí càng thêm nồng đậm, oán khí cùng âm khí hỗn hợp hóa thành hắc vụ nhượng bên trong phòng ngủ cơ hồ đến thò tay không thấy năm ngón trình độ. May mắn Tư Đồ Song Song trời sinh pháp nhãn, trong mắt kim quang chợt lóe, hắc vụ chung tất cả liền nhìn rõ ràng thấu đáo trên giường lớn. Một nam một nữ lấy một loại hài nhi tại mẫu thể trung tư thế cuộn mình nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Hai người chung cái kia nam Tư Đồ Song Song không biết, song này cái nữ nhân nàng lại nhận thức, chính là lúc trước gặp qua, cái này hóa thành oán anh linh anh mẫu thân. Hai người kia tuy rằng bị trói buộc trên giường tư thế nghẹn khuất không thể động đậy, cũng không nói nên lời, nhưng hai mắt lại lớn đại mở trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn đến đột nhiên tiến vào Tư Đồ Song Song. Trong ánh mắt đều có nồng đậm khẩn cầu sắc, hiển nhiên hai người thần trí thập phần thanh tỉnh. Tư Đồ Song Song lại không có đi xem hai người kia, ánh mắt của nàng dừng ở hai người này trước người, trôi lơ lửng giữa không trung oán anh trên người. Kia oán anh giờ phút này bộ dáng cực kỳ đáng sợ, nguyên bản trắng nõn mềm thân mình nhỏ đã muốn biến thành xanh tím sắc, hơn nữa thân thể như là bị người trực tiếp bạo lực cắt vụn qua, sau đó lại đem thoát phá thân thể khâu dậy giống nhau. Hắn thân thể nho nhỏ tất cả đều là dữ tợn quay miệng vết thương, những vết thương này vắt ngang thân thể hắn, miệng vết thương bên trong không ngừng chảy ra màu tím đen huyết đến. Những kia màu tím đen huyết lưu ra sau lập tức hóa làm màu đen sương mù, dung hợp đến chung quanh hắc vụ bên trong. Tư Đồ Song Song biết, cái này oán anh trong cơ thể chảy ra không phải huyết, mà là hắn không cam lòng cùng oán hận có thể là nghe được Tư Đồ Song Song thanh âm. Cái kia oán anh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Song Song. Tư Đồ Song Song phát hiện hắn nguyên bản đèn bóng xinh đẹp mắt to đã muốn biến thành một mảnh trắng bệch xác, hoàn toàn nhìn không tới đồng tử nơi ở, thẳng ngây ngẩn. Nhìn qua thời điểm, hết sức khủng bố xâm nhân. Nhìn đến Tư Đồ song song, kia Hoán Anh đột nhiên há to miệng, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nanh, đầu lưỡi vươn ra, gục tại môi ngoài, có oán khí ngưng kết ra máu từ Hoán Anh trong miệng chảy ra hóa thành xương mù sắc nhọn chói tai, tiếng rít từ Hoán Anh trong miệng lại phát ra, thanh âm kia cách quá gần, tựa hồ là trực tiếp kề thai nàng đóa bên cạnh thét chói tai giống nhau. Đâm Tư Đồ song song màng thai làm đau cái này Hoán Anh còn chưa kịp lây dính mạng người, oán khí tuy trọng nhưng lệ khí không đủ, Tư Đồ song song nếu là muốn nhận cái này Hoán Anh cũng không khó, chỉ là Tư Đồ song song tâm co không đành lòng, chỉ nhìn cái này Hoán Anh vết thương trên người, liền biết hắn chịu quá loại nào tra tấn, Tư Đồ song song lại như thế nào nhẫn tâm lại đánh tán hồn phách của hắn chịu đựng bên thai bị Hoán Anh tiếng rít chấn long long đầu. Tư Đồ song song dùng hết lượng ôn hòa giọng điệu đối với Hoán Anh khuyên rô nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là ngươi nếu là bị thương hai người. Này, ngươi lại cũng nhập không được luân hồi, vì như vậy hai người trả giá lớn như vậy đại giới không đáng. Ngươi đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ có thể siêu độ ngươi, làm cho ngươi lại tìm một cái hảo mụ mụ, một cái toàn tâm yêu ngươi mụ mụ kia. Hoán Anh ngược lại là không có công kích Tư Đồ song song, hắn chỉ là nhìn Tư Đồ song song. Trắng bệnh mắt bên trong, thế nhưng chảy ra hai hàng đỏ tươi huyết lệ, một cổ dậy đặc bi ai cảm giác từ nơi này Hoán Anh trên người chuyển tới, nhượng Tư Đồ song song cảm xúc. Cũng không khỏi đi theo một trận cuồn cuộn, Tư Đồ song song vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú, tránh cho bị cái này Hoán Anh tình cảm đồng hóa, như vậy nàng khả năng sẽ trở thành Hoán Anh giết người giúp đỡ. Tư Đồ song song vừa mới áp chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, cũng cảm giác được đầu óc của mình mê muội một chút. Sau đó trước mặt cảnh tượng một cái chớp mắt liền biến dạng, từ Tư Đồ song song cảm giác mình tiến vào một mảnh quỷ dị trong không gian này nhỏ hẹp lại cũng không làm cho người ta cảm thấy nghẹn quất, bốn phía ấm áp, thần thức có thể nhìn đến vách tường là màu đỏ thịt sắc, tựa hồ còn tại ngoại ngoại. Tư Đồ song song cảm giác mình từ đầu đến chân đều bị một đầm nước gấm bao vây lấy, nhưng nàng lại cũng không cảm thấy khó thụ, ngược lại cảm thấy tốt thoải mái, bên tai truyền đến một loại rất kỳ diệu đông đông tiếng. Thanh âm kia thập phần có quy luật, chỉ là nghe liền cảm thấy ấm áp an tâm. Cái này địa phương rất nhỏ hẹp, lại cũng rất an tâm, hình như là thân ở trên thế gian chỗ an toàn nhất, giống như chỉ cần ở trong này, liền cái gì đều vô dụng sợ hãi, cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại đến chính mình. Bình tĩnh, an bình, tường hòa, khó diễn tả bằng lời, thoải mái vui sướng trong đáy lòng lưu chuyển. Cảm ơn miêu chảo cố hương hòa văn mưa tu thân đầu vẽ tháng trên mạng tra xét một chút nạo thai. Thật sự quá tàn nhẫn, giống như không đau dòng người đều là đem con nghiến nát. Ta trước kia luôn luôn không nghĩ tới sẩy thai sẽ là như vậy tàn nhẫn một sự kiện, cho nên nói các vị các nữ hài tử, vì không đúng cốt nhục của mình như vậy tàn nhẫn, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không đến muốn hài tử thời điểm nhất thiết đừng mang thai.